Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Thoáng qua toàn diệt. 200m, 100m, hai người nhanh chóng tiếp cận. Rốt mặt không biểu tình, không vui không buồn. Kiếm hào cùng đại kiếm hào chênh lệch cực lớn. Trên thế giới kiếm hào số lượng nhiều không kể xiết, nhưng đại kiếm hào cũng chỉ có mười mấy. Hai người là một cảnh giới bên trên chênh lệch, chính là kiếm thuật thiên tài. Cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể bước vào, trở thành đại kiếm hào về sau. Rốt phát hiện, dĩ vãng kiếm hào mang tính tiêu chí năng lực, vạn vật hô hấp, phát sinh một loại nào đó thuế biến. Tại dĩ vãng, vạn vật hô hấp chỉ là để kiếm khách tâm thần cao độ ngưng tụ, có thể bộc phát ra chặt đứt sắt thép cường hoành chảm kích, thậm chí đem chảm kích dọc theo đi, phóng thích kiếm khí. Nhưng bây giờ lại không giống nhau lắm, gió bắt đầu chậm chạp, bốn phía biến thành vô cùng yên tĩnh, mang theo một loại linh hoạt kỳ ảo yên tĩnh ý vị. Vô số tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Một loại tin tức đầy đủ lấy được trưởng khống cảm giác tự nhiên sinh ra. Hệ Paramecer thức tỉnh có thể cải biến cảnh vật chung quanh. Mà kiếm hào bước vào kiếm đạo đỉnh cao nhất, hội diễn sinh ra một loại đặc thù nhận biết, cảm ứng được so vạn vật hô hấp nhịp đập càng thêm nhỏ xíu phương diện. Cái này không chỉ có để đại kiếm hào chảm kích trên phạm vi lớn tăng cường, đồng thời cũng tăng cường rất nhiều đại kiếm hào năng lực chiến đấu, tương đương với một loại siêu cường trạng thái. Hiện tại ta thật sự là cường đại trước nay chưa từng có, trong lòng của hắn nói nhỏ. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài mấy chục thước xấu xí nữ nhân, ánh mắt sắc bén mà đạm mạc. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, nửa người trên trầm xuống, giống như sắp xuất kích báo săn. Cùng lúc đó dưới chân hắn đạp mạnh, điện từ sức đẩy bỗng nhiên bạo phát, thân thể trong nháy mắt đột phá đại khí bức tường âm thanh. Theo bên tai một tiếng nổ vang, hết thảy biến thành yên tĩnh. Thân thể của hắn phá vỡ sền sệt không khí, như một đạo chợt lóe lên bóng đen. Hai người trong nháy mắt tiếp cận, xoa két một tiếng, bên cạnh một tảng đá lớn bị cuồng phong tung bay ra ngoài. Yasa như hải tảo tóc kịch liệt về phía sau bay lên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ vẻ mặt, nhìn xem cực tốc tới gần thân ảnh, lui ra phía sau một bước, vội vàng ngang qua xiên thép, bao trùm lên nồng đậm Haki Busosoku. Đang, kiếm cùng xiên va chạm, một vòng đáng sợ sóng xung kích đẩy ra, chướng mắt hỏa tinh thoáng hiện, tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú, lấy man lực, lấy sưng. Thể trạng cao lớn chừng 5 đến 6 mét Yasa lại bị rốt một kiếm chảm đổ trượt ra đi. Hai tay hiện ra trạng thái quỷ dị, phảng phất xương cốt đã bẻ gãy. Lúc này rốt nhưng không có mảy may lưu thủ ý tứ, đạp chân xuống, trong nháy mắt đến Yasa phụ cận. Không, Yasa phát ra một tiếng thảm liệt gào thét, thanh âm bên trong lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Giống nhau bị nàng ngược sát sạch sẽ các thôn dân, có thể nàng hai tay đều đoạn, thân thể còn ở vào tiếp nhận cự lực sau cứng ngắc bên trong, căn bản không có sức chống cự. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lạnh lẽo ánh sáng nghiêng từ thân thể nàng cắt qua, đem thân thể của nàng chia hai nửa. Bên ngoài thân cái kia đen bóng Busosoku phảng phất giấy bị nhẹ nhõm phá vỡ, máu tươi kịch liệt dâng trào, nội tạng ruột chảy đầy đất. Bách thú Kaido như thế quái vật trung quy là cực ít cực ít. Bị chém thành hai nửa về sau, Yasa sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, rất nhanh liền hồn về U Minh. Chỉ là hai kiếm, Yasa mất mạng. Toàn trường tĩnh mịch, nhìn xem cái kia hời hợt liền chém giết Yasa nam tử. Chỉ thấy hắn lắc đầu nói, Dâu đen dưới cờ thật đúng là một đám vớ va vớ vẩn. Từng cái xấu có điểm đặc sắc. Nói xong, hắn cắm kiếm vào vỏ, đảo mắt toàn trường. Ở dưới ánh mắt của hắn, Yara các bộ hạ dù là mỗi một cái đều là giết người như ngoé hải tặc, đều không tự chủ lui ra phía sau một bước, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đáy lòng từng trận phát lạnh. Ác, ác ma, có người kêu sợ hãi, hoảng sợ đến cực hạn, toàn thân run rẩy, phịch một tiếng, súng cước cò, liền phảng phất nhóm lửa thuốc nổ kíp nổ. Cướp cò tiếng súng dẫn nổ đám hải tặc trong nội tâm hoảng sợ. Trong chốc lát, súng ống tiếng nổ lớn, viên đạn giống như mưa đạn lưới, hướng phía Rốt đánh tới. Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có, Wahi bay nhịn không được kinh hô. Đến thế giới mới, vũ khí nóng đều phi thường mạnh mẽ. Sau Grand Line trước nửa đoạn cơ hồ mạnh hơn một thời đại. Nước Wano thậm chí xuất hiện qua cùng loại Gatling súng máy. Đối mặt như thế hỏa lực vây giết, chính là nàng như vậy hải tặc cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đã thấy Rốt lạnh nhạt đứng ở tại chỗ, lắc đầu, thật đúng là muốn chết a. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn năm ngón tay thu liễm thành quyền, bỗng nhiên đánh mà ra, bát trùng quyền. Mênh mông trùng kích chi lực dung chuyển bốn phương, không khí chấn động kịch liệt, đánh tới viên đạn giống như bắn vào vũng bùn, tốc độ trong nháy mắt xuống đến cực hạn, sau đó bị sóng xung kích chấn động đến bay ngược trở về. Rốt bát trùng quyền tạo nghệ đương nhiên là không bằng chìm đắm bát trùng quyền mấy chục năm thủ lĩnh Chin Giao, nhưng hắn bây giờ nhục thân lực lượng viễn siêu Chin Giao. Thả ra bát trùng quyền mặc dù có sai lầm tinh diệu, nhưng cuồng bạo đến khó lấy tưởng tượng, rất có loại nhất lực hàng thập hội cảm giác. Chỉ thấy từng lớp trùng kích chi lực giống như sóng biển đập chồng chất, hư không đều bị dung chuyển. Phanh phanh phanh, bốn phương tám hướng đám hải tặc trong nháy mắt liền bị trùng kích đến bay rớt ra ngoài, lăng không phun ra mấy cái máu tươi. Thể chất hơi yếu một chút, thậm chí tại chỗ mất đi khí tức. Bát trùng quyền loại này có thể thương tới trong cơ thể thể thuật. Đối với kẻ yếu mà nói, có cực mạnh lực sát thương. Hai kiếm, một quyền, đối với Wahi bay bọn người mà nói, được xưng tụng tử vong mai phục vòng vây, liền bị trong nháy mắt kích diệt. Loại lực lượng này, Wahi bay trong mắt chợt lóe sáng. Hơi khác thường, bởi vì nàng tại Rốt trên thân, thấy được lão cha lúc đầu tung hoành vô địch, quét ngang thế giới mới cái bóng. Thực lực như vậy, tuổi như vậy, nếu là hải quân đạt được hắn chưa chết tin tức, sợ rằng sẽ giật mình không được đi. Wahi bay chính suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe được Rốt thanh âm truyền đến. Chớ ngẩn ra đó, mau tìm ký hiệu. A, tốt tốt. Chân chính kiến thức đến Rốt lực lượng, Wahi bay cũng không dám lại có nửa điểm tâm tư, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Không bao lâu, nàng liền mang về một tin tức, chiến trường đã chuyển rời đến hướng Tây Bắc đi. Hơn nữa tình huống tựa hồ rất khẩn cấp, bởi vì ám hiệu phi thường viết ngoáy, nếu không phải Wahi bay kinh nghiệm phong phú, đều không nhất định phân biệt được. Hướng Tây Bắc. Rốt nhìn trời, hơi phân biệt một chút phương hướng, sau đó đem Kenbunsoku phóng thích đến cực hạn. Rốt trở thành đại kiếm hào về sau, Kenbunsoku cường độ cùng phạm vi cũng không có tăng lên, nhưng tinh tế trình độ bên trên lại có tăng lên không nhỏ, không thể không nói là cái ngoài ý muốn niềm vui. Kenbunsoku ngưng tụ thành buộc hình, đi Tây Bắc phương tìm kiếm. Rất nhanh, Rốt liền cảm ứng được một chút sao động khí tức, tựa như là cường giả đối hám, tản mát năng lượng ba động, khoảng cách xa như vậy, đều có thể bị cảm ứng được. Hiển nhiên bên kia chiến đấu quy mô không nhỏ, ngươi là ở đây đợi ngươi đồng bạn, vẫn là trực tiếp đi qua. Hắn nhìn về phía Wahi bay, cùng đi đi, tình huống tựa hồ rất nguy cấp. Nana trong bọn hắn sẽ cùng tới. Wahi bay lập tức nói, không kịp chờ đợi. Được, Rốt gật gật đầu, đưa tay bắt lấy Wahi bay, sau đó liền tiến vào cao tốc trôi đi hình thức, hướng chiến trường chạy đi. Theo khoảng cách rút ngắn, Rốt cảm ứng càng phát ra rõ ràng, thậm chí có thể bắt được từ sâu trong lòng đất truyền đến nhỏ bé chấn động. Hắn biết, khoảng cách chiến trường đã không có bao xa khoảng cách. Đúng lúc này, Rốt đột nhiên sững sờ, sau đó bật cười, đảo này thật đúng là người quen nhiều a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.